Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, cuối cùng có chút thiên tài dạng Tiêu Diễm. Ngang, cửu long gào thét mà tới, dừng lại ở giữa không trung, tiếng long ngâm vang lên về sau, toàn bộ vô niệm thánh địa nhất thời đều bị kinh động đến. Ai cũng biết. Diệp Hiên tựa hồ lại phải xuất hiện. Vô niệm thánh chủ thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Hắn nhìn thoáng qua Diệp Hiên, hơi nghi ngờ hỏi: "Đế tử, ngươi muốn đi ra ngoài?" Diệp Hiên nghe vậy, khẽ vuốt cằm, lạnh nhạt âm thanh vang lên: "Không tệ, một ít nhảy lên nhảy xuống con khỉ, đến đáng giết thời điểm." Âm thanh rơi xuống, Diệp Hiên vừa sải bước ra, đứng ở giao long phía trên. Diệp Thiên Vũ thấy thế, thân hình bỗng nhiên khẽ động, chợt kinh khủng uy áp lực lượng trong nháy mắt đem trọn cái vô niệm thánh địa bao phủ ở. Đây là vô niệm thánh chủ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Đế cảnh, tiếng kinh hô buột miệng nói ra, lời mới vừa ra khỏi miệng, vô niệm thánh chủ sắc mặt thì đã trở nên tái nhợt. Hắn căn bản không nghĩ tới, Diệp Hiên mang về người trẻ tuổi này lại là đế cảnh cường giả. Tại vô niệm thánh chủ cùng các đệ tử ánh mắt kinh hãi bên trong, Diệp Thiên Vũ trên thân thể bỗng nhiên hiện lên một tia long lanh trong suốt quang mang. Sau một khắc, một đầu ngọc sắc thương long đột ngột xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trời ạ, đây là Thương Long. Vô niệm thánh chủ cùng chúng đệ tử lần nữa ngây ngẩn cả người. Diệp Hiên cửu sắc giao long liền đã đủ để cho người ta rung động, nhưng bây giờ hắn lại chỉnh ra một đầu Thương Long đến. Thương Long thế nhưng là thượng cổ thần long một trong, hoàn toàn không phải giao long có khả năng so sánh. Chủ nhân, ngài chạm trên người của ta, cái này mấy đầu tiểu long tể liền để bọn hắn lưu lại đi. Diệp Thiên Vũ âm thanh vang lên trong ngôn ngữ đối với cửu sắc giao long hơi có chút xem thường. Diệp Hiên nghe vậy hơi trầm ngâm, thân ảnh thì đã xuất hiện ở Diệp Thiên Vũ trên lưng. Các ngươi lui ra đi. Diệp Hiên nhẹ nhàng vung lên tay, cửu sắc giao long uốn lượn gào thét mà đi. Chợt Diệp Hiên lái Thương Long đằng vân mà đi, chỉ để lại vô niệm thánh chủ cùng chúng đệ tử mặt mũi tràn đầy ngẩn người mê mẩn đứng ngẩn ở nơi đó. Thương Long tốc độ so với giao long lại không biết nhanh hơn bao nhiêu, chỉ qua thời gian một nén nhang ngắn ngủi không đến, Diệp Hiên thì đã xuất hiện ở Hoàng Cực Thánh Địa trên không. Diệp Hiên đứng ở long đầu phía trên, lạnh lùng ánh mắt nhìn xuống phía dưới Hoàng Cực Thánh Địa chúng đệ tử. Hôm nay Tiêu Diễm đã trở thành Hoàng Cực Thánh Địa thánh tử. Hắn lên đường đi qua, không ít thánh địa đệ tử nhao nhao hướng phía hắn khom mình hành lễ. Tiêu Diễm học Diệp Hiên dáng vẻ lạnh nhạt hướng phía chúng đệ tử khẽ gật đầu, sau đó chậm rãi đi về phía trước đi. Quá đẹp rồi, đại sư huynh. Không hổ là 99 long thiên tài, cái này thần sắc khí độ, liền xem như lần trước Kim Diễm Thánh Tử cũng không sánh nổi a. Đúng vậy, a nói đến toàn bộ Trung Thiên Vực, có thể cùng Diệp Hiên tranh phong, cũng chỉ có đại sư huynh. Không tệ, tứ thiếu chủ đã phế, trở thành Diệp Hiên chó săn, nhưng chúng ta đại sư huynh, nhưng là không có chút nào khuất phục. Dạng này đại sư huynh mới đáng giá chúng ta kính nể. Bất quá so với Diệp Hiên đến, đại sư huynh bây giờ vẫn là hơi yếu một bậc. Đương nhiên ta tin tưởng đại sư huynh nhất định sẽ đuổi kịp Diệp Hiên, đồng thời siêu việt hắn. Tiêu Diễm tuy nhiên một bộ bình tĩnh bộ dáng, tại chậm rãi mà đi, nhưng chung quanh đệ tử tiếng nghị luận không chút nào không có trốn qua hai lỗ tai của hắn. Trong lòng của hắn, nhất thời phiêu phiêu nhiên. Diệp Hiên a Diệp Hiên, ta bây giờ đã nhanh gặp phải ngươi. Ngươi cũng đã biết, ta hiện tại cũng là sinh tử cảnh vương giả, người ta ở giữa chênh lệch càng ngày càng nhỏ. Tiêu Diễm vừa nghĩ tới Diệp Hiên, tâm tình kích động, thần sắc lạnh nhạt cũng vô pháp tiếp tục giữ vững. Trên mặt của hắn lộ ra phẫn hận, ghen ghét, hâm mộ chờ một chút biểu lộ. Đang tại Tiêu Diễm miên man bất định thời điểm, bên trên bầu trời truyền tới một cực kỳ lạnh nhạt, tựa hồ không chứa một tia nhân gian bụi trần âm thanh. Tiêu Diễm, ngươi cùng bản đế tử ân oán giữa là thời điểm cái kia chấm dứt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.